Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2062, chương 2064 thượng tỷ. Về sau, Rama cùng thân vì chính mình thức thần ba thiếu nữ ở giữa không khí trở nên so với trước đã khá nhiều, không nữa như vậy lúng túng. Rama khôi phục tâm bình thường, cùng các thiếu nữ trò chuyện rất nhiều. Cùng Nasume trò chuyện phân biệt 1.5 năm tưởng niệm chi tình. Cùng Suzuka trò chuyện 1.5 năm này bên trong sinh hoạt cùng trưởng thành. Cùng Kyoko trò chuyện ngày mai hành động thời điểm sẽ an bài như thế nào. Dưới tình huống như vậy, bầu không khí muốn tiếp tục xấu hổ xuống đều là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là Nasume cùng Kyoko tựa hồ chuẩn bị tiêu tan hiềm khích lúc trước. Không giống như trước kia như vậy tranh phong đối lập, mà là đều đã đạt thành chung nhận thức, muốn lấy thức thần thân phận, thật tốt phụ trợ Rama, tăng thêm Suzuka còn một bộ không quan trọng bộ dáng. Ba thiếu nữ mặc dù không đến mức nói là hòa mình, cũng đã tạo thành chung nhau chiến tuyến, có chung nhau mục đích cùng mục tiêu. Ban đêm liền tại chặng huống như vậy hạ lưu trôi qua. Cùng lúc đó, một bên khác kế hoạch cũng tại hường hực khí thế tiến hành. Tokyo, Chiyoda khu, tại đây bên trong, có một tòa đền thờ. Đó là một tòa cảnh nội có tùy thân môn, xá điện, đại quốc chủ thần tượng đá, Sukuna Kona tượng thần, minh trị thiên hoàng sủng hạnh bia kỷ niệm cùng với vườn hoa chờ quang cảnh. Chiếm diện tích tương đương sự bao la đền thờ. Đền thờ sáng tạo tại Cân Tiểu Ly 2 năm, công nguyên 730 năm, được xưng là Edo Tổng Trấn Thủ, nhận Edo Mạc Phủ cùng Edo Bình Dân sùng kính. Thân là đền thờ chủ tế thần thì là Kanda Sarai, hắn chính là đại kỷ quý mệnh, đại quốc chủ thần, Sukunahikona mệnh, Sukunahikona, Taira no Masakado mệnh, Taira no Masakado. Này tam trụ thần linh hợp xưng, nơi này chính là Kanda Sarai đền thờ, lại tên thần ruộng đền thờ. Giờ này khắc này bên trong, vô số yêu ma quỷ quái cùng với yêu ma quỷ quái liền bồi hồi tại đền thờ bốn phía. Giống như là đang vây công tòa này đền thờ một dạng. Không ngừng phóng tới đền thờ cảnh nội, lại bị một tầng trong suốt vách ngăn cản dưới. Chỉ có thể ở phía trên lưu lại gợn sóng cùng với tiếng va đập. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bởi vì, từng cái người mặc phòng trướng áo phất ma quan chính tướng toàn bộ đền thờ vây lại. Tại đền thờ bên ngoài hình thành một vòng tròn. Một bên kết lấy thủ ấn. Một bên thật chỉnh tề vịnh sướng lấy chú văn. Nhường từng chương phù triện đều tại bay múa đầy trời. Tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu vào trong suốt vách ngăn bên trên, nhường vách ngăn lên ánh sáng lượng một mực giá cao không hạ. Chú lực gợn sóng càng là không ngừng chập trùng, ngăn lại từng cái yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái tiến công. Trừ cái đó ra, tại đền thờ cảnh nội, còn có từng cái chú siêu quan đang đi tuần. Toàn bộ đền thờ thật giống như hóa thành không thể phá vỡ cứ điểm một dạng. Đề phòng xâm nghiêm như thế, mà lúc này, tại một tòa bái trong điện, Kurahashi Genji theo bên trong đi ra. Hô, vị này cho tới nay đều là mặt không biểu tình lại thiết diện vô tư Onmyo Agency cục trưởng. Trong nháy mắt này bên trong, đúng là không tự chủ được thở ra một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Đối phó những cái kia giảo hoạt, The Divine General, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng a. Nói xong một câu như vậy lời, Yasamaru tại Kurahashi Genji sau lưng xuất hiện. Kurahashi Genji lập tức kéo căng khuôn mặt. Công chúa đâu? Chưa có trở về quá mức. Kurahashi Genji trực tiếp làm ra hỏi thăm. Đã tỉnh lại, Yasamaru cũng không có lãng phí thời gian. Gọn gàng dứt khoát trả lời. Mặc dù một lần có chút hỗn loạn, Dù sao trong cơ thể chảy vào thần khí bị Tsuchi Mikado Akimi cho trấn áp thậm chí đánh tan. Nhưng bây giờ đã cơ bản khôi phục lại. Chỉ là bản người thật giống như đối vô phương thuyết phục Tsuchi Mikado Akimi sự tình thấy tương. Đường ảo não, nếu như không phải ta cùng Kumomaru ở bên cạnh trấn an. Rất có thể hội lại mất khống chế một lần đây. Phải không? Kurahashi Genji nhẹ gật đầu, nói, tận lực trấn an được công chúa đi, cũng không thể lại để cho lực lượng của nàng không kiểm soát. Vậy thật đúng là đáng tiếc, cho dù là mất khống chế, đối với thần lực lượng, ta cũng là rất là tò mò. Yasamaru nhún vai, nhìn xem Kurahashi Genji, cười nói, người bên kia thế nào? Không có vấn đề. Kurahashi Genji thản nhiên nói, dù cho ứng phó rất khó, nhất là Amami cùng Otomo hiện tại cũng còn đang hoài nghi ta. Nhưng vì đối phó phát sinh ở Tokyo bên trong tai họa, bọn hắn đã đồng ý thủ tại chỗ này, dùng nơi này làm cứ điểm, cùng bách quỷ chống lại. Tại bái trong điện thời điểm, Kurahashi Genji liền là tại cùng Toyo Divine General. Mọi người họp, nếu Kyoko đều có thể phát giác Onmyo Agency hành động dị thường. Cái kia, Toyo Divine General, như thế nào lại không phát hiện được đâu? Không nói những cái khác, Shigeoka Sansuke vị này vào hôm nay phát hiện Rama hành tung về sau liền trực tiếp nổ rớt khách sạn. Đối Rama khởi xướng đợt thứ nhất bắt hành động độc lập phất ma quan. Hắn bổn nhân có thể là ngay từ đầu vô cùng phản đối làm như vậy. Nhưng Kurahashi Genji lại là rơi xuống liều lĩnh mệnh lệnh. Đối phương phương mới không thể không làm như thế. Còn lại, Toyo Divine General cũng đều đối Kurahashi Genji chi phối Tokyo Linh Mạch tới bố trí pháp trận kết giới cách làm rất bất mãn, cho rằng cái này thật sự là quá mạo hiểm lại quá nguy hiểm. Tăng thêm Kurahashi Genji còn cùng Suma nhà người cùng một chỗ hành động. Cái này khiến rất nhiều người đều nổi lên lòng nghi ngờ. Vì trấn an những quốc gia này một cấp âm dương sư, Kurahashi Genji mới sẽ trở nên như thế mỏi mệt. Đương nhiên, Kurahashi Genji mệt mỏi chính yếu nhất nơi phát ra kỳ thật vẫn là hôm nay cuộc chiến đấu kia. Cùng Tamamo cái kia một trận chiến đấu, Kurahashi Genji tiêu hao không ít linh lực, suýt nữa liền chạy trốn khí lực đều không có. May mắn mà có bên người hai đại hộ pháp mới dùng may mắn thoát đi. Bằng không thì, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nhưng Kurahashi Genji vẫn là chống đỡ đi qua. Đem, Toyo Divine General, đều cho trấn an xuống, để bọn hắn trấn thủ tại đây cái thần ruộng trong đền thờ. Chỉ là, không biết có thể chống bao lâu. Kurahashi Genji sắc mặt nặng nề. Đúng vậy à, Yasaharu không có chút nào phủ nhận gật đầu. Trong mắt lập lòe không biết tên hào quang. Khiến cho cười lạnh nói. Bây giờ còn có thể chịu đựng được. Chủ nếu là bởi vì đột kích đều là một chút bình thường yêu ma quỷ quái. Nếu như tới là ba đại yêu quái loại hình tồn tại. Vậy trong này chỉ sợ sớm đã luân hãm. Chân chính bách quỷ giả hành, Kurahashi Genji trầm giọng nói, không nghĩ tới thế mà hội xảy ra chuyện như vậy. Tsuchi Mikado Akimi, chúng ta thực sự quá coi thường hắn. Nếu như hắn có thể đứng tại chúng ta bên này liền tốt. Yasamaru thanh âm bên trong bắt đầu mang lên cuồng nhiệt, khiến cho như vậy nói. Nhường bách quỷ tái hiện tại thế sự nghiệp to lớn, có thể làm đến như thế sự tích. Tsuchi Mikado Akimi chú thuật tạo nghệ đã áp đảo Abe no Seimei cùng Tsuchi Mikado đêm trên ánh sáng. Thật nghĩ cùng hắn thật tốt thảo luận một chút, dòm ngó hắn hiện tại chỗ độ cao. Đáng tiếc, chúng ta đã là kẻ địch. Kurahashi Genji lạnh lùng nói. Có lẽ một giây sau hắn liền sẽ xuất lĩnh lấy bách quỷ đột kích. Trước đó, chúng ta nhất định phải nhường Taira no Masakado công buông xuống thành công. Bằng không, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng. Ta biết, Yasamaru lơ đãng nói, may mắn, ngày mai sẽ là thượng tị. Yasamaru tại 4 năm trước thượng tị ngày tiến hành hàng thần. Kết quả thất bại, diễn biến thành, thượng tị đại phất, sự kiện. Kumomaru tại 2 năm trước thượng tị ngày tiến hành hàng thần. Kết quả cũng thất bại, diễn biến thành, thượng tị tái phất, sự kiện. Bây giờ, thượng tị ngày đem một lần nữa đến. Một ngày này, liền là hàng thần nghi thức cử hành tháng ngày. Vì một ngày này, Kurahashi nhà cùng Suma nhà đã làm đủ chuẩn bị. Ngày mai là có thể hàng thần. Yasamaru ngữ khí lần nữa tràn ngập cuồng nhiệt. Ngày mai, Kurahashi Genji cũng thì thào lên tiếng. Hắn biết, ngày mai khẳng định là sẽ không bình tĩnh. May mắn, hôm nay, hắn có thể vì bản thân phương gia tăng 2 tấm bài. Một tấm bài đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn có một tấm bài. Kurahashi Genji đang chuẩn bị tìm tới cửa. Liền xem ngày mai, đêm, ở đây dần dần trôi qua. Cũng không lâu lắm, bình minh xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.